Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, giấu giếm, thân thể cứng ngắc Cass, Mark, đã sớm bị trước mắt liên tục biến hóa chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Coi trời bằng vung, bọn hắn nhận biết, ở hai người trong nhận thức biết, coi trời bằng vung đúng vậy một cái không có chút nào uy hiếp. Thiếu thông minh, yêu khói yêu rượu. Cùng loại Rachel người hầu nhân vật, nhưng, đây là vừa rồi trước đó, mà bây giờ đối mặt với coi trời bằng vung bọn hắn như lâm đại địch. Một cái người hầu cũng sẽ không có chấn nhiếp hai cái nhập giai người thực lực. Về phần Hàm Tu Thảo nhát gan Hàm Tu Thảo ở một số phương diện tới nói, cũng là tương đương nổi danh, Cass, Mark cũng là biết đến, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Trong truyền thuyết nhát gan vô hại Hàm Tu Thảo, vậy mà lại là đáng sợ như vậy, nhìn lấy từng bước một đi tới mà khi Hàm Tu Thảo. Cass, Mark cứng ngắc thân thể bắt đầu run rẩy, đã bởi vì hoảng sợ, cũng bởi vì bản năng, bọn hắn phảng phất bị đỉnh chuỗi thực vật con nào đó quái thú chú ý tới. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ chính là, con quái thú kia là ăn thịt hình. Nơi này là Rachel gian phòng, các người nghĩ tới ở chỗ này xuất thủ hậu quả sao? Mark cao giọng thét lên, lưỡi đầu bị coi trời bằng vung bắt lấy đối phương, lời nói mơ hồ không rõ, chỉ có thể dựa vào thét lên phương thức để diễn tả mình ý tứ. Cái kia có thế nào? Coi trời bằng vung lẩm bẩm ni Hàm Tu Thảo phát ra một tiếng cười khẽ. Coi trời bằng vung thủ trưởng nắm chắc gấp. Liền như là hắn vừa mới nói như vậy, hắn chuẩn bị đem hai người lưỡi đầu rút ra, Hàm Tu Thảo thân ảnh tại ở gần, hắn chuẩn bị đem hai người cho chó ăn, về phần hai người nói tới uy hiếp hệ thống sẽ tùy theo mà đến trừng phạt rất xin lỗi. Bất luận là coi trời bằng vung, vẫn là Hàm Tu Thảo, hai cái ở say rượu trạng thái dưới người, đều không để ý, cái trước ở cồn tác dụng dưới. Triệt để buông ra ngày thường bên trong đối kháng, kiềm chế, đem đè nén sát ý, sát tâm toàn bộ phóng thích ra ngoài, cái sau thì càng là dứt khoát ngay cả tính cách đều phát sinh ra chuyển biến. Đồng dạng là kiềm chế đến cực hạn cải biến, đồng dạng là trong tính cách thiếu hụt, cùng, đồng dạng đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh cường đại. Ở hai người khí tức tác động đến bên trong. Hai cái nhập giai người liền tựa như ở hải thượng gặp phải bão táp tiểu san bàn. Tùy thời có bị tiêu diệt nguy hiểm mà ni sau đó. Ba, một cái bình rượu đập vào coi trời bằng vung sau ót. Cho ta bình tĩnh một chút, còn có ngươi ra hỏa này, Rachel xuất hiện ở trong mấy người ở giữa. Một thanh cầm lên vốn là say rượu, lại bị bình rượu nện đến chóng mặt coi trời bằng vung. Sau đó. Trong tay một cái khác bình rượu nhét vào Hàm Tu Thảo miệng bên trong. Dầm, dầm ni một bình không thua liệt diễm băng hồ liệt tửu. Cứ như vậy bị Hàm Tu Thảo uống sạch sẽ. Một khắc trước còn tản ra tựa như hung thú khí tức Hàm Tu Thảo. Sau một khắc liền lắc lư hai lần. Triệt để say ngã trên mặt đất. Phát ra trận trận tiếng ngáy. Một cái hai cái đều là không khiến người ta bớt lo ra hỏa, người cái này khốn nạn cuối cùng sẽ dẫn tới cái này loại kỳ kỳ quái quái ra hỏa, mỗi lần đều muốn ta lau cho ngươi cái mông. Nói cho ngươi, ngươi thiếu lão nương sổ sách gấp bội, tửu quán nữ lão bản mang theo coi trời bằng vung cổ áo. Lớn tiếng gầm thét, ha ha, hắc, thùy. Rachel, men say mông lung coi trời bằng vung hướng tửu quán nữ lão bản đánh lấy triệu hoán. Nhưng cái này cũng không có để tửu quán nữ lão bản lựa chọn tha thứ coi trời bằng vung. Bản thân là dùng để điều tửu băng dũng, cứ như vậy bị tửu quán nữ lão bản đội lên coi trời bằng vung đỉnh đầu. Cho ta thật tốt thanh tỉnh một chút, hừ lạnh một tiếng. Tửu quán nữ lão bản ánh mắt nhìn về phía đứng tại chỗ Cass. Mark, nhìn thấy tiểu quán nữ lão bản ánh mắt, Cass, Mark hai người đúng vậy lắc một cái, làm cái này lỏng lẻo tổ chức nhỏ một thành viên. Cass, Mark đều là biết trước mắt cái này nữ nhân đến tột cùng cường đại cỡ nào. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn cái này lỏng lẻo tổ chức tụ hội địa điểm mới có thể là Bội Thu Tửu Quán, mà không phải địa phương khác. Trên thực tế, ở Rachel xuất hiện khoảnh khắc, bị trốn thoát trói buộc hai người, thật muốn chạy trốn, nếu nơi này không phải Bội Thu Tửu Quán, không phải Rachel gian phòng lời nói, hệ thống luôn luôn là công bằng, cho một ít hạn chế đồng thời, cũng sẽ cho một ít quyền lợi, liền tựa như, bọn hắn tiến vào nơi này lúc, cần Rachel đồng ý, mà Rachel không thể thương tổn tiến vào tới đây bọn hắn. Nhưng lúc rời đi, cũng cần Rachel đồng ý, ta không có phản bội ngươi hoặc là bất cứ người nào, ta chỉ là ghen ghét 2567, đối mặt với Tửu Quán nữ lão bản ánh mắt, Cass rất ngay thẳng nói, mà cái này loại nhìn như lời trực bạch, thì đem ngựa khắc đẩy lên trước sân khấu, Mark hướng về Cass ném một cái hận ý ánh mắt về sau. Liền đem hai tay giơ lên cao cao, tốt a, ta thừa nhận ta là phản bội mọi người, nhưng sự phản bội của ta cũng không có để mọi người lọt vào thực tế tổn thất. Cho nên, ta nguyện ý dùng hành động để đền bù ta quá trình, Mark mang theo ngụy biện nói. Không có thực tế tổn thất cùng lái buôn ám thông xã giao. Chuẩn bị đem chúng ta một mẻ hốt gọn, không tính thực tế tổn thất sao? Vẫn là cùng những cái kia người canh gác bù đắp nhau. Bán hành động của chúng ta tin tức, không tính thực tế tổn thất nếu như những này cũng không tính là. Như vậy, Mark ngươi cho rằng cái gọi là thực tế tổn thất là cái gì? Tửu quán nữ lão bản vừa thốt lên xong. Mark bị hệ thống che giấu khuôn mặt liền đại biến. Mark căn bản không có nghĩ đến. Hắn làm, tự nhận là chuyện bí mật vậy mà đều bị Rachel xem ở trong mắt. Mà đối phương sở dĩ không có nói ra, ngươi đang lợi dụng ta. Mark cả giận nói, tửu quán nữ lão bản không có trả lời, chỉ là khoát tay, lập tức, Mark biến mất ở trước mắt, cũng không phải là tử vong, chỉ là khu trục rời đi thuộc về gian phòng của mình. Sau đó, tửu quán nữ lão bản chuyển qua đầu, nhìn lấy Cass, ghen ghét cũng có sai sao. Đây là bình thường tâm tình, bất kỳ người nào ở vào vị trí của ta, đều sẽ có tương tự tâm tình, Cass lần nữa giải thích. Tửu quán nữ lão bản phảng phất tán thành điểm một cái đầu. Nhưng lập tức lời nói liền để Cass á khẩu không trả lời được. Ghen ghét đương nhiên không có sai, bất kỳ người nào đều sẽ ghen ghét, ta cũng sẽ có. Nhưng ta sẽ khống chế ta ghen ghét, sẽ không để cho ghen ghét khống chế ta làm suất một số chuyện không thể tha thứ tới, vẫn là nói. Người bản thân liền là mang theo không thể cho ai biết mục đích gia nhập chúng ta, ma nữ di. Sản thủ hộ giả một trong Cass tiên sinh tửu quán nữ lão bản lời nói như là kinh lôi đồng dạng. Tại Cass bên tai quanh quần. Ngươi chừng nào thì phát hiện Cass kinh ngạc nhìn lấy tửu quán nữ lão bản. Lúc mới bắt đầu nhất tửu quán nữ lão bản đáp trả. Là bởi vì ngô, sẽ chỉ là ngô, năng lực của nàng ở một số phương diện đúng vậy vô giải. Dù cho ta lại thế nào cẩn thận, cũng sẽ bị nàng một chút xem thấu. Cass không đợi tửu quán nữ lão bản trả lời. Liền cười khổ bắt đầu. Sau đó, Cass liền rơi vào trầm mặc. Cass biết, hắn đã sớm bị xem thấu, lúc này nói không có cái gì dùng, ngược lại nói càng nhiều, bại lộ thì càng nhiều, mất đi thẻ đánh bạc thì càng nhiều, tửu quán nữ lão bản cũng không có lần nữa mở miệng. Khoanh tay dựa vào ở trên quầy bar, cứ như vậy đứng lẳng lặng, phảng phất là đang đợi cái gì, mà chờ đợi như vậy không hề dài, nhiều nhất cũng chính là 2-3 giây. Nhận được tin tức tửu quán nữ lão bản cười một tiếng. Đưa cho đồng ý, Bội Thu Tửu Quán môn lần nữa mở ra. Sát ý chưa tán Tần Nhiên chậm rãi đi vào. Hết chương.